Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 3560. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuế còn dữ hơn hồi. Kim Phi cảm thán, sau đó vỗ vai người đàn ông trung niên. Nói, việc đã xong thì không nói. Việc xong rồi thì không khiển trách. Chuyện đã qua thì cho qua đi. Quả thật trước kia thu thuế quá nặng. Không nói nữa. Quay về báo cáo thửa đất này với quan phủ là được. Dân chúng đứng đối diện nghe vậy, hai mắt lập tức sáng lên. Tất cả đều quỳ xuống lạy Kim Phi. Cảm ơn tiên sinh, cảm ơn tiên sinh. Kim tiên sinh đúng là ân nhân cứu mạng của chúng ta. Chính sách mới chỉ được thực hiện một năm. Nếu tính theo chính sách thuế trước đây thì số thuế họ phải nộp cho những thửa ruộng họ khai hoang là khoản tiền rất lớn. Mặc dù có chính sách công quốc gia công cứu giúp, nhưng hiện tại bọn họ cũng chỉ đủ năm mà thôi. Nếu Kim Phi thật sự yêu cầu bọn họ nộp thuế, dù có bán hết vợ, con cũng không đủ tiền. Kim Phi nói không cần nộp khoản thuế lúc trước. Với bọn họ mà nói, đây chính là âm thanh của thiên nhiên. Đứng lên đi, mau đứng lên. Bây giờ không được quỳ dập đầu, Kim Phi đang chuẩn bị đưa tay kéo người đàn ông trung niên đứng lên. Nhưng bị Thiết Trùy cướp trước một bước, dẫn đội hộ vệ kéo người dân đứng lên. Nhìn mọi người cảm kích, Kim Phi không khỏi lộ ra vẻ suy tư. Khi chính sách mới được đề ra, y chưa từng nghĩ đến vấn đề khai hoang này. Sao không khích lệ người dân khai hoang chứ? Kim Phi tự nghĩ, bạn đang đọc truyện mới ở truyện AZZ, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, truyện AZZ để đọc nhé. Chuyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó ạ. Cách chương.